Pokemon Kaito Izumi, chương 709, trận chiến anh em. 4. Góc truyện audio.com, đôi cánh cột Talonflame dù không sử dụng kỹ năng hệ lửa, nhưng ẩn chứa bên trong là một nguồn năng lượng khổng lồ. Những ai đã từng đối đầu với Kaito đều biết rằng bên trong những đốm đỏ trên người Talonflame là một khoang dự trữ sức mạnh khổng lồ. Khi mà Talonflame vồ hụt gơ hoác, con vịt nước cũng không có vì vậy mà tránh thoát được nguy hiểm. Sức cuốn của cơn gió bồi theo sức nóng từ cơ thể Talonflame tỏa ra, hóa thành một cơn lốc xoáy bằng lửa. Flame sát, Kaito chậm một chút giải thích về kỹ năng vừa rồi. Bập bùng ngọn lửa cuốn lấy người Talonflame, cơ thể bốc cháy, đặc trưng của kỹ năng Flame sát. Talonflame nhìn thẳng về phía Gohak khiến con vịt dùng mình, tiếp đến Aqua Z mất đi bảo hộ với vịt nước. Đúng lúc này Kei kêu lên. Protect, đơn giản, và không hề màu mè, nhưng có thể bình tĩnh trong tình huống này, đó cũng là một loại bản lĩnh. Vòng tròn huyền bí bao phủ Gohak, có điều Protect cũng không thể đem con vịt nước bảo hộ hoàn hảo khỏi Flame sát. Khán giả chỉ kịp thấy Talonflame một lần nữa quay người húc vào Gohak, đem đối thủ đập mạnh xuống mặt đất. Rắc rắc, vòng tròn bảo hộ nứt ra. Flamethrower, khí thế bức người, Kaito không hề bỏ lỡ cơ hội tấn công. Sử dụng Water Power, Kei cũng đáp trả, mặc dù khí thế của cậu yếu hơn hẳn, nhưng nếu không làm gì thì Gohak sẽ thua mất. Nước cùng lửa giống như kẻ thù không đội trời chung đập mạnh tiếp đến nổ tung. Âm thanh phát ra khổng lồ khiến không ít người phải bịt tai lại, khói nước che kín toàn bộ sân đấu. Tuy nhiên thân là huấn luyện viên tham gia trực tiếp trận đấu, hai anh em nhà Kaito đều dễ dàng phát hiện tình huống bên trong. Kết quả thế nào? Lina lo lắng hỏi. Trận đấu này Kei đã phát huy vượt khỏi khả năng bình thường của cậu. Hẳn là thất bại đi. Petun mặc dù muốn ủng hộ cho bạn đồng hành của mình, nhưng anh vẫn khá là thực tế. Từ các trận đấu phía trước so sánh, Kei có thể giữ vững được tới tận bây giờ, hiện tại cậu đã đủ tự hào, tuy nhiên đứa nhỏ đấy sẽ không dừng lại ở đó. Gohak Sidekick, Kei hét lớn, dù không biết tình hình thế nào, khán giả vẫn theo âm thanh này mà cố gắng nhìn thấu trong lớp khói mù. Steven đốt ngạc nhiên một chút, tình huống diễn ra có phần thú vị rồi đây, Gohak vậy mà không có bại bởi Talonflame. Lần tấn công cuối cùng ở bên trong khói nước, Gohak đã tự chủ sử dụng Laser Green đánh lừa thị giác của Talonflame. Kaito cũng không nghĩ đến con vịt này gian xảo đến vậy, tranh thủ thời gian cậu không? Để ý, dùng một chiêu này đến lừa dối, dù tác dụng chỉ có một lần, nhưng đầy đủ để Gohak áp sát lấy Talonflame. Tiếng chim giống, giận dữ mà bật người lên cao, cơ thể xoay vòng không ngừng, nhiệt lượng tỏa ra vô cùng đáng sợ. Có điều Gohak sử dụng Sidekick đến khóa lại đối thủ, hai tay hóa thành lợi chảo vồ lấy người Talonflame. Shadow Claw, động tác phi hành của Talonflame có phần loạn choạng, đến chính con chim lửa cũng không ngờ đến tình huống bất ngờ, phải nói là lần này Gohak tự cứu bản thân một cách ngoạn mục, bất quá chỉ sợ nó không cao hứng được quá lâu. Flame Mitchat, Kaito một lần nữa chỉ huy, khuôn mặt của Kei đổ mồ hôi, bất quá cậu cũng có dự định của mình, nếu như thật sự làm tới cùng, khả năng thắng hẳn là vẫn có đi. Nhìn thấy Gohak chật vật bám lấy đối thủ, Kei quyết định kêu lớn. Blizzard, một đòn kỹ năng mang tính tự sát gần giống như Cell Discharge kỹ năng khi để Gohak hạ thấp nhiệt độ ở ngay trên người một con Talonflame. Tất cả mọi người ngạc nhiên trước mệnh lệnh của Kei, nhưng đáng ngưỡng mộ hơn là mối liên kết giữa Kei và Gohak, hoặc cũng có thể là tính cách quyết liệt của con vịt nước. Nó không hề do dự mà dùng toàn bộ sức lực còn lại cho chiêu Blizzard này, phải nói là Gohak cực kỳ không muốn thua cuộc. Trên sân đấu mọi người được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng xinh đẹp, nếu đây không phải là thi đấu Pokemon truyền thống, thậm chí sẽ có người nghĩ rằng đây là một trận đấu Pokemon Contest đi. Bớt cảm giác không ổn lắm, Hana cũng có một cái Gohak, việc liều mạng như vậy cô cũng từng làm qua. Suzy nhìn về phía Hana, sau đấy không nói gì, âm thầm bước về phía trước, che Hana ở sau lưng, không lâu sau. Đấy, âm mưng, chẳng có gì bất ngờ khi vụ bạo tạc đem sân đấu lần nữa chấn động, Gohak thành công liều mình cảm tử tập kích đối thủ, trọng tài nhíu mày muốn biết tình hình cuối cùng, đang tính tuyên bố cho một trận hòa, đột nhiên khói mù cuốn lại thành lốc xoáy. Great Bird, Kaito trầm giọng dập nát hy vọng tươi đẹp của em trai mình. Vọt lên trên bầu trời, Talonflame chỉ bị một chút chảy xước nhẹ, ngược lại bám ở trên người Talonflame, con vịt nước lại toàn thân thương tổn ngã xuống. Gohak, Kei hoảng sợ chạy tới, muốn ôm lấy Pokemon của mình. Tình huống này hoàn toàn không nằm trong dự đoán của Kei, Gohak dù đã liều hết sức mình, đổi lại chỉ là thua cuộc vô vọng. Ha, con người của Kei bỗng chốc co giật, một áp lực đáng sợ nhất từ trước tới nay mà Kei phải đối mặt. Cậu thậm chí quên luôn an ủi Gohak cũng như thu hồi. Lại con vịt nước chậm rãi ngước đầu lên, đối diện với Kei là ánh mắt đáng sợ của anh trai mình, ực nuốt một ngụm nước miếng, từ trận đấu trước cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Kei đối diện với một đối thủ đáng sợ như vậy. Không phải là anh trai thân thiết luôn bảo vệ cậu, mà là một đối thủ chân chính, Kaito Izumi, Tân Thiên Vương vùng hoen. Trái tim của Kei đập nhanh hơn, một chút e ngại, một chút phấn khích hiện tại cậu đã được anh mình thừa nhận. Đưa Pokebo thu hồi lại Gohak không nói lời nào, lắng nghe trọng tài tuyên bố về trận đấu thứ hai, Kei cầm lấy Pokebo chứa đồng bọn cuối cùng ném lên sân. Kei, suy sụp rồi, Lina lo lắng hỏi, bầu không khí như trầm đi hẳn từ lúc Talonflame thoát khỏi tập kích của Gohak và Kaito bắt đầu tản ra bầu không khí cường giả một cách hoàn chỉnh nhất. Ánh mắt của, kính chiếu yêu, năng lực cảm nhận của siêu năng lực aura lực lần lượt toát ra, đứng ở trước mặt Kaito, Kei thật sự không khỏi quá nhỏ bé. Ôi ôi, đánh thật sao? Steven đốt há miệng, xem ra trận thứ ba sẽ kết thúc nhanh rồi đây, bất quá đứa nhỏ này, chịu đựng được áp lực khủng bố của Kaito. Lên thôi, step tay, sử dụng Leap Blade, Kei bật hết công suất sức mạnh của mình, tấn công, nhanh nhất có thể. Thoát ẩn thoát hiện, khán giả lập tức được nhìn thấy một màn tấn công đầy hoa mỹ mà lại đáng sợ của Skeptai, nhưng đáng sợ hơn là Talonflame hiển nhiên mỗi lần đều né chính xác khỏi thằn lằn cỏ. Tốc độ của Talonflame không nhanh, nhưng lại khiến cho Skeptai không chạm được vào một cọng lông của mình. Tấn công, Kaito lời nói cùng lúc với hành động của Talonflame, Skeptai bị đánh mạnh xuống mặt đất ngã dập hai lần. Mới lăn tới chỗ của Kei, con thằn lằn cỏ một lần nữa đứng dậy, sử dụng ra Energy Bow bắn tới. Kei chỉ cảm thấy một cơn gió như vả vào mặt mình, Talonflame như phóng đại trước mặt cậu tiếp đến ngọn lửa đánh xuyên qua một bên Kei trực diện đánh vào Skeptai. Toàn bộ thời gian chỉ vỏn vẹn chưa đầy một phút, người ngốc cũng biết rằng đây mới là thực lực chân chính của vị Tân Thiên Vương. Kaito Izumi nhắm mắt lại, nghiêm túc nói, thực lực cũng không tệ, sau đấy thu hồi lại khí chàng, mỉm cười nói, anh sẽ không chờ đợi đâu, Kei, mau chóng đuổi theo đi. Tất nhiên, lần tới. Em chắc chắn sẽ không thua, Kei không hề để ý tới trận thất bại chớp nhoáng của mình, đáp lại Kaito. Dưới sự tuyên bố của trọng tài, trận giao hữu với Tân Thiên Vương đã tới hồi kết, đại hội liên minh chính thức khép lại hoàn toàn. Cách chương.